Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 493, huyền thoại cây cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hóa ra là vậy. Bí mật về tốc độ tăng cấp của Grid chính là thuốc tăng kinh nghiệm được mua từ cửa hàng danh tiếng. Đến lúc các lọ thuốc được tiêu thụ hết thì tốc độ lên cấp của Grid sẽ trở lại bình thường thôi. Ngoài ra, thời gian hết được ước tính là rất sớm. Vì cơ hội nhận được một lọ thuốc tăng điểm kinh nghiệm từ bộ môn được gọi là quay đồ chỉ dưới một. Vậy nên rất khó để mua được số lượng lớn. Do vậy số lượng bình thuốc tăng kinh nghiệm mà Grid có sẽ rất hạn chế. Những người đọc những bài báo này đã lập tức cảm thấy sảng khoái. Câu hỏi về tốc độ cây cấp phi thường của Grid đã được giải quyết. Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, họ chuyển sang cảm thấy bị lừa dối. Thật tuyệt khi đó không phải là lỗi game. Satisfy thực sự không có lỗi. Và God Grid chỉ là dẫn trước một chút thôi. Dẫn trước cái gì vậy? Anh ta sau cùng vẫn chỉ là người dựa vào thuốc thôi. Nghề, vật phẩm, và giờ là thuốc. Anh ta đúng thực sự là chỉ biết phụ thuộc vào hệ thống. Căn cứ vào nội dung bài viết, tốc độ lên cấp của Grid sẽ là rất thấp nếu không có thuốc bắp kinh nghiệm. Anh ta đã đạt cấp độ 306 lúc ở giải đấu quốc tế và 2 tuần sau đó vẫn vậy. Không có thuốc, thứ hạng của Grid sẽ tụt đi thôi. Grid chỉ là dựa vào thuốc và chiếm vị trí từ những ranker yếu đuối mà thôi. Có thể là hơi không công bằng thật, nhưng những ranker khác cũng có quyền truy cập vào cửa hàng danh tiếng mà. Họ cũng có thể tăng tốc cày cấp nếu cũng nhận được thuốc tăng kinh nghiệm như Grid thôi. Và Grid sẽ bị đẩy ra khỏi top 100 bảng xếp hạng thôi kkk. Grid có khi còn không nằm trong top 1 tỷ đâu, hh anh ta luôn tự ti khi nhìn những người giỏi hơn mình. Tiêu chuẩn của anh ta thực sự rất thấp. Nhưng mà tại sao Grid lại muốn leo bảng xếp hạng nhỉ? Chẳng phải anh ta đã suýt đánh bại Krogo sao? Không, nếu tôi là Grid thì tôi vẫn bị ám ảnh bởi bảng xếp hạng thôi. Dù bạn mạnh đến đâu đi chăng nữa thì có nghĩa gì đâu nếu bạn không được xếp hạng. Thay vì lý do đơn giản nào đó thì tôi nghĩ việc Grid muốn đặt xếp hạng nhất là có lý do sâu xa cả. Đó là mặc dù đã chiến đấu rất tốt trong giải đấu quốc tế. Nhưng rồi cuối cùng anh ta vẫn để thua Krogo. Tôi nghĩ vì vậy nên anh ta muốn giành chiến thắng trong bảng xếp hạng. Anh ta đúng là rác rưởi KK lợi dụng lúc Krogo vắng mặt để đoạt lấy ngôi vương. Tôi nổi da gà rồi đấy. Sao giờ hầu hết mọi người đều chỉ trích Grid hoặc nói mỉa mai người Hàn Quốc vậy? Có vẻ như mọi người đã quên rằng họ được tăng kinh nghiệm là nhờ công lao của Grid trong giải đấu quốc tế. Đó là một người Hàn Quốc thực sự. Hứ, ai mà biết Grid có chiến đấu vì Hàn Quốc hay không chứ? Rõ ràng là Grid hoàn toàn chỉ muốn nhận phần thưởng và tăng kinh nghiệm thôi, hh. Nghe anh nói kìa, thật là kinh tởm, đừng hiểu lầm, không phải tất cả người Hàn Quốc đều nói như vậy đâu. Chỉ là một số ít cư dân mạng Hàn Quốc thôi. Quốc gia nào chẳng có người giật dây chứ. Các cộng đồng Satisfy đều nói về Grid, và có một người đã lướt Internet và trở nên tức giận. Đó có phải là Damien tín đồ của Grid không? Không, gần đây, Damien rất bận rộn với các sự kiện liên quan đến giao hội Rebecca. Vậy nên anh không có thời gian để kiểm tra Internet nữa. Vậy đó có phải là Lao tín đồ của Grid không? Cũng không, Lao cũng quá bận rộn với các nhiệm vụ liên quan đến Siren và không thể quan tâm đến Internet. Vậy thì ai đang tức giận vậy? Đó chính là Sehi. Em gái của Grid, những người vô lương tâm. Sehi biết rõ thói quen của cư dân mạng là luôn làm nhục và chế giễu mọi người. Nhưng cô bé không thể chấp nhận nó vì đây là anh trai của cô. Anh ấy là người đã nâng cao danh dự của Hàn Quốc lên. Nhưng thái độ của họ đã thay đổi ngay lập tức sau khi giải đấu quốc tế kết thúc sao? Sehi cảm thấy căm ghét và phẫn nộ với những cư dân mạng đã luôn đối xử thô lỗ với người khác. Tất nhiên, mình biết là chỉ có vài người như vậy thôi. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để làm những người liên quan thấy buồn. Nhưng thực tế, ngay lúc này anh trai cô đang... Tại sao mình lại thích thịt lợn hơn thịt bò vậy nhỉ? Grid cuối cùng cũng đã ra khỏi cỗ máy sau khi săn bắn cả ngày. Sehi lo lắng nhìn cậu ấy đút thịt lợn nóng hổi vào miệng mà không ngừng lại. Anh ấy bị căng thẳng đến mức độ nào mà phải ăn uống vô độ như thế này nhỉ? Anh trai cô đang trông giống như một con cóc khi phồng má lên vì thức ăn. Cuối cùng, Sehi đã quyết định. Oppa, yum yum, hả, em sẽ giúp anh. Ực, gì cơ? Vụ đi săn của Oppa. Sehi đang chuẩn bị có kỳ thi đại học CSAT sắp tới. Cô bé này đáng ra phải tập trung học chứ. Tại sao cô bé lại đột nhiên muốn giúp cậu săn bắn? Grit bối rối vì cậu ấy không biết tình hình Internet giống như Sehi. Em không cần phải học à? Em rất thông minh. Em có thể vào bất kỳ trường đại học nào em muốn mà không cần học thêm. Cô ấy đã nói như vậy nhưng thực ra Grit cũng biết. Cậu biết Sehi đã vất vả học tập như thế nào trong suốt cuộc đời mình. Vậy nên nguồn gốc của sự tự tin này không phải là sự tự tin quá mức vào bộ não của cô bé. Mà là cô bé đang tự hào về những nỗ lực của mình thôi. Nên Grit không muốn nỗ lực đó trở nên vô ích. Bỏ đi, đừng can thiệp vào giai đoạn quan trọng này của anh vì anh đang bận cày cấp. Trái tim của Sehi bỗng ấm lên. Vì Grit vốn là một người dễ giận dữ và cáu kỉnh hơn bất cứ ai cô biết. Vẻ ngoài chững chạc hiện tại khi muốn giải quyết mọi việc một mình của anh cô là thật tuyệt vời và cũng thật đáng buồn. Nếu anh ấy có một người bạn gái để dựa vào thì thật đáng tiếc, vì quyền lực và địa vị của người anh trai không có bạn gái này. Cô sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Sehi trở nên quyết tâm. Đúng vậy, đối với mình, gia đình quan trọng hơn trường đại học. Trong thời gian anh trai cô thất nghiệp, cô bé đã đặt mục tiêu vào được một trường đại học tốt là ưu tiên hàng đầu vì cô cần phải chăm sóc cho anh trai mình. Nhưng giờ không cần như vậy nữa. Cô ấy không cần phải là chỗ dựa cho anh trai mình nữa. Bây giờ anh trai cô chính là chỗ dựa và cô bé có nghĩa vụ bảo vệ chỗ dựa ấy cho đến khi cô tự lập được. Em sẽ cho anh thấy sức mạnh của một thánh nữ. Cái gì cơ? Grit không thể kìm được việc nuốt nước bọt khi thấy động lực đang bùng cháy trong mắt Sehi. Kế hoạch tấn công thành phố thứ 7 của Grit suýt chút nữa đã thất bại. Dù cậu đã đánh bại con boss của thành phố, nhưng cậu đã phải mất hơn 6 giờ so với dự định. Nhờ đó mà tốc độ lên cấp của cậu ấy đã chậm hơn nhiều so với dự kiến. Tất nhiên, Graham là người đáng trách ở đây. Nếu ngươi không phá hủy tòa nhà, Graham có thể sẽ cười hoặc tức giận với Grit nếu tình hình diễn ra bình thường. Nhưng hắn ta không đủ dũng cảm để làm như vậy sau khi chứng kiến những gì Grit đã trải qua khi phải chạy trốn khỏi hàng ngàn con ma cà rồng. À không, thực ra hắn ta thừa đủ dũng cảm để làm điều đó. Nhưng với Grit thì không. Là vì hắn ta thực sự thích Grit. Hai, đúng là một cú trâu. Chẳng phải lỗi của Graham đã khiến cậu bị Grogo đánh bại trong giải đấu quốc tế sao? Việc Grogo có thể điều trị bệnh cho mẹ mình là tốt thật. Nhưng Grit cũng không thể phủ nhận rằng đó là lỗi của Graham được. Châu, Châu, Châu, Graham hỏi Grit. Châu, sao lại gọi ta là Châu? Graham không biết ý nghĩa của từ Châu trên Internet. Grit cười khi nhớ lại những con quái vật Châu. Người thật chậm chạp, đồ ngu, hãy cư xử cho đúng mực. Cuối cùng, Graham đã không thể chịu đựng được nữa. Nếu hắn ta mà có cơ thể, hắn ta đã tức giận và giật tóc Grit rồi. Trong lúc hai người đang tranh cãi, họ đã đến lối vào của thành phố số 8. Có hai người đang chào đón họ ở đó. Đó là thánh nữ Sehi, Ruby, và kỵ sĩ thánh nữ Yerim, nữ sinh sexy. Yangwoo Oppa, đây là một học sinh trung học sao? Trông Yerim ngập tràn một hình ảnh quyến rũ trưởng thành. Và cô bé chạy về phía Grit. Grit từng chỉ coi Yerim chỉ là một đứa trẻ. Nhưng giờ cậu đã thay đổi. Cậu giờ đã có thể cảm thấy rằng Yerim đã là một phụ nữ rồi. Nguyên nhân là do kích thước các bộ phận trên cơ thể của cô bé. Nó rất là tuyệt vời. Trong khi Grit đang cảm thấy sốc, Graham lại nao núng khi quan sát thấy Sehi và Yerim. Hả? Sao những cô gái này lại có sức mạnh thần thánh? Hãy cẩn thận với cách ngươi ăn nói đó. Một trong số đó là em gái của ta. Những người phụ nữ này là ai thế? Họ không phải là nữ tu Rebecca. Vậy tại sao họ lại có sức mạnh thần thánh mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, hình dạng của sức mạnh thần thánh này, Graham lo lắng. Grit trả lời hắn, đó là thánh nữ và kỵ sĩ thánh nữ. Thánh nữ, Graham đã quá sốc, đó là một phản ứng bất ngờ đối với Grit. Sao vậy, thánh nữ thì có gì phải ngạc nhiên thế? Thánh nữ, ngay khi Graham sắp sửa giải thích thì Sehi đã vất vả kéo được Yerim đang bám chặt trên người Grit và thúc giục. Đi săn thôi, hở, à ừ, Grit. Sehi và Yerim lập đổ đội ngay lập tức trước khi vào thành phố thứ 8. Grit đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cấp độ của họ trong cửa sổ thông tin của nhóm. Cấp độ 180 à, tại sao nó lại cao như vậy? Các em chỉ chơi vào cuối tuần thôi mà. Hả, lên cấp chẳng phải rất dễ sao? Chẳng qua lên cấp độ của Oppa thì tất nhiên mới khó thôi. Trong quá khứ, Grit đã đạt cấp 80 sau một năm dù cậu ấy đã dành phần lớn thời gian để chơi game. Còn Ruby và nữ sinh sexy thì không biết chơi game và không dành nhiều thời gian để game. Những tốc độ thăng cấp của họ là quá nhanh và nó đã khiến Grit bị sốc nặng. Yerim khoác tay của cô bé vào Grit. Đi nào, để bọn em kéo anh nào. Kéo, trong game trực tuyến, điều đó có nghĩa là những người chơi cấp cao sẽ giúp người chơi cấp thấp lên cấp. Nhưng Yerim đã nói đảo ngược thì phải. Nhưng Grit nghĩ rằng đó là một câu nói phù hợp. Vì khi Grit, Sehi và Yerim ở trong một bữa tiệc, Grit sẽ dành hết phần lớn kinh nghiệm từ những con quái vật. Đó là vì sự khác biệt về cấp độ quá lớn. Và Sehi và Yerim cũng biết điều này. Tức là họ đang tham gia đội nhóm này rõ ràng là để giúp Grit. Mọi người đã biết được bí mật về tốc độ cây cấp của Grit nhờ vào phân tích của Panda Dagger. Tốc độ cây cấp của Grit chắc chắn sẽ giảm từng chút một. Đó là kết quả của việc tính toán sơ bộ về số điểm danh tiếng của Grit và số lượng thuốc tăng điểm kinh nghiệm mà cậu ấy có thể lấy được. Grit đã tăng 2 cấp độ mỗi ngày cho đến hôm qua. Bắt đầu từ hôm nay, anh ấy sẽ có thể khó tăng được một cấp độ nào. Xếp hạng của anh ấy sẽ sớm giảm thôi. Mọi người đều chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, kết quả lại khác với những gì họ đã mong đợi. Tin mới nhất, hôm nay Grit đã tăng 3 cấp. Danh tiếng của chuyên gia săn bắn giỏi nhất Panda Dagger đã giảm xuống kịch sàn. Không, có khi nó đã rơi xuống tận lòng đất mất rồi. Những lời chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới đã đổ dồn về phía anh ta và ngay cả người Trung Quốc cũng đã gọi anh ta là một kẻ nhục nhã. Các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhìn thấy điều đó và chép miệng. Ai bảo đi phân tích Grit làm gì? Họ đã rút ra kinh nghiệm là không nên áp dụng cách hiểu thông thường đối với Grit. Ha, anh ta đã tiêu cực về Grit. Và cuối cùng, anh ta đã phải chịu đựng khổ sở. Có một người đã quan tâm đến vấn đề này ngay từ đầu và luôn dõi theo. Anh ta đã cười nhạo Panda Dagger. Đó là Bao Cát. À không, đó là Zibo hạng 2 trước đây. Anh ta là một chuyên gia săn bắn thực thụ và đã công nhận tốc độ săn của Grit là thật sự chứ không giống như Panda Dagger chỉ giỏi lý thuyết. Tuy nhiên, đó là nhờ cậu ta có 2 linh mục cấp cao đi cùng. Nhưng có dễ dàng để thuê một linh mục cao cấp từ giáo hội Rebecca không? Không hề dễ dàng, vì cần có những thành tựu to lớn và rất nhiều tiền bạc mới có đủ tư cách để thuê một người như vậy. Và ngay cả Zibo cũng không thể làm được điều đó. Nhưng nó là có thể với Grit. Zibo cảm thấy ghen tị với Grit. Nhưng anh ta không đố kỵ và vẫn tập trung vào con đường của riêng mình. Anh ấy đang tràn đầy tự tin sau khi có được một sức mạnh mới. Anh ấy thấy không lo lắng chút nào. Anh đang hướng tới một tương lai xa sáng lạng. Chương 494. Tổ đội bá đạo. Cách chương.